Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 944 loạn thần chấn. Tháng 6 năm 66 ngày, lại một lần, ta về tới này phần mộ trong nhà thoát đi là vô dụng. Tử vong như cũ vô pháp ăn giấc ngàn thu, sinh hoạt để lại cho ta, chỉ còn lại có tuyệt vọng nhưng ta rốt cuộc tìm được rồi. Đạt được giải thoát biện pháp, này thần bí nghi thức là ta lưu lại, bị ta giấu ở cái kia bí ẩn địa phương để lại cho ta. Nhưng là ta thật sự hảo xuẩn, ban ngày gạch tường lại sao có thể tàng được đồ vật. Cho nên khi ta tìm được ta sở lưu lại cái kia nghi thức khi, ta di lưu tin tức kiến trúc đang ở bị dỡ bỏ. Nếu là chậm một chút nữa tìm đi. Ta chỉ sợ cũng vĩnh viễn vô pháp giải thoát rồi, hiện tại hào. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần từng bước đem nghi thức hoàn thành. Bất quá trước đó, vì để ngừa vạn nhất, ta còn muốn đem cái này tình báo để lại cho ta, không thể tái phạm trước kia ta cái loại này ngu. Xuẩn sai lầm, lúc này đây, ta đem bí mật giấu ở loạn thần trấn nhập khẩu huyền nhai biên hoàng hôn khi có thể nhìn đến kia. Viên oai cổ lão dưới tàng cây hốc cây, nếu ta có thể thuận lợi giải thoát. Còn hy vọng tiếp theo ta có thể thuận lợi phát hiện bí mật này, chỉ là ta không thể ném xuống muội muội, có lẽ có thể mang theo nàng cùng nhau. Nhưng là loại chuyện này, sao lại có thể ô uế tay nàng? Tháng 6 năm 66 ngày, không, nguyên lai thế nhưng là như thế này. Căn bản không cần cái gì nghi thức. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, không còn kịp rồi, cầu xin ta, cứu cứu ta muội muội. Tiểu tâm ma quỷ, thần minh đang nhìn, nếu bị phát hiện ta không phải ta, sự tình sẽ trở nên thập phần không xong. Khúc Vân đem tầm mắt từ tiến vào trò chơi mở mắt ra tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến trong nhật ký. Những cái đó thanh tú chỉ vụng chữ viết thượng rời đi. Bắt đầu nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh, tối tăm đèn trần như là một vị hồi quang phản chiếu lâm chung. Người bệnh, run run rẩy rẩy mà ở minh diệt gian lập lòe lại chính là không chịu tắt thở. Gạch trên tường trực tiếp xoát xi măng đồ tầng, mặt trên không có bất luận cái gì trang trí, phòng nguyên bản hẳn là trên gác mái phòng cất chứa. Trong một góc treo lớn lớn bé bé mạng nhện. Tế chân mao chân hồng bối hôi bụng tám chân sinh vật nhóm như là bị chủ nhà nuôi thả sủng vật. Nghênh ngang mà bận rộn chiền cuốn con môi. Hưởng thụ từng người mỗi cơm, dơ loạn cũ nát đột lộ rõ chủ nhà bần cùng. Nhưng vô luận thấy thế nào, đều chỉ là một cái phổ phổ thông thông phòng. Trừ bỏ một con bàn tay đại ngũ thải ban lan con nhện đảo ghé vào khung cửa sổ thượng dùng nó kia rõ. Giang nhưng biện sáu chỉ mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khúc Vân. Trong phòng nhìn không ra có cái gì khả năng sẽ làm cho nguy hiểm tình huống, chỉ có ngoài cửa sổ. Đen nhánh trên đường phố, tựa hồ du đãng một ít hoặc đại hoặc tiểu. Rõ ràng không phải hình người đồ vật, nhưng Khúc Vân cũng không tính toán miệt mài theo đuổi. Ít nhất không phải hiện tại. Rất nhiều trong trò chơi thoạt nhìn khác thường địa phương ngược lại là nào đó trò chơi thế giới. Bình thường, mà thoạt nhìn thập phần bình thường địa phương có khi lại tràn ngập chí mạng nguy hiểm. Ở thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ trước, Khúc Vân không thể không nhẫn nại tính tình đại khái biết rõ ràng nơi thế giới hoàn cảnh tình. Huống chỉ là, hảo không song a, cư nhiên là đoàn đội chia rẽ tiến vào cái loại này trò chơi. Đến chạy nhanh ở có người xảy ra chuyện trước đem đại gia tìm ra. Đột nhiên, Khúc Vân bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng ở trong ngăn kéo tìm ra một mặt tay kính. Quả nhiên thiếu nữ trong phòng không có khả năng không có như vậy đồ vật. Nàng đây là nhớ tới phía trước gặp được cùng loại quy tắc trò chơi thời điểm. Đó là nai con ý thức thế giới, nàng còn nhớ rõ ở kia chàng mỗi người đều sắm vai bất đồng thân phận. Phân tán ở bất đồng tinh thần trình tự bên trong, kia một lần, mỗi người đều sắm vai thế giới chủ nhân bất đồng tinh thần ý chí. Mang theo đủ loại kiểu dáng lộc nhi ra lông bộ dạng còn có ở biểu hiện giả dối dưới kia chàng trong. Trò chơi, các tiên tử trực tiếp bị giao cho bất đồng thân phận. nhét vào các loại tựa hồ là đã chết dân bản xứ cư dân thể xác chung, lần này có lẽ cũng sẽ có cùng loại tình huống, nếu không trước biết rõ ràng điểm này. Chỉ sợ giáp mặt cùng đồng bọn gặp thoáng qua nàng cũng không thể hiểu hết trong gương thiếu nữ đồng. Dạng nhỏ xinh nhu nhược tinh tế, làn da không hề huyết sắc, bạch đến khiếp người, lại đỉnh một chương cùng khúc vân hoàn toàn bất đồng. Rất là bình phàm gương mặt đại não sắc, tiểu tế cổ, lưu đến đầu vai tóc ngắn so le không đồng đều. Thoạt nhìn nhiều nhất 13 đến 14 tuổi bộ dáng. Rõ ràng dinh dưỡng bất lương, mà chú ý tới cánh tay thượng lộ ở váy liền áo ngoại da thịt đủ loại. Bầm tím vết xeo, Khúc Vân mới ý thức được chính mình tiến vào trò chơi sau vẫn luôn có chút biệt nữ cảm giác nguyên. Lai đến từ thân thể này thượng đau xót ân, phía sau lưng nhất đau địa phương nhão dính dính, tựa hồ là bị dây lưng quất đánh ra chóc thịt bong sau. Miệng vết thương dính ở váy liền áo thượng, tê. Không xem còn không cảm thấy, hiện tại càng nghĩ càng đau, liều mạng nhịn xuống đầy đất lăn lộn hoặc là ăn huy chương không gian chung mai nhàn thi sở luyện. Đan dược xúc động, ở con nhện cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Khúc Vân bất động thanh sắc mà lại lần nữa phiên phiên trên bàn sổ nhật ký. Tiểu tâm ma quỷ, thần minh đang nhìn, nếu bị phát hiện ta không phải ta, sự tình sẽ trở nên thập phần không xong. Là chỉnh bổn nhật ký cuối cùng một câu. Cái này làm cho Khúc Vân quyết định ở con nhện dưới ánh mắt biểu hiện đến tận lực bình thường, vừa. Rồi nhìn đến nhật ký là mở ra ở trên mặt bàn liền nhau hai trang. Vở mặt sau trang số đều là chỗ trống. Mà phía trước tác nhớ đầy thiếu nữ không quá thông thường hàng ngày, nhìn ra được tới. Sổ nhật ký chủ nhân cùng cha mẹ cùng muội muội bốn người cùng nhau sinh hoạt ở cái này tên là loạn. Thần trấn địa phương, tựa hồ bởi vì chiến tranh, trong trấn bất luận nam nữ già trẻ đa số người đều bị kéo đi đương binh. Làm cho hiện tại thập phần trống trải yên tĩnh, như thế kiện tương đương cổ quái sự tình, sổ nhật ký thân nội dung trừ bỏ mở ra cuối cùng này một tờ. Tựa hồ đối trò chơi hơi có chút trợ giúp ngoại, tựa hồ đều là chút bình phàm vô kỳ sự tình, bị đánh, không ăn thượng cơm, bị đánh. Bị cha mẹ chửi bậy thanh ồn ào đến một đêm không ngủ. Làm việc, bị đánh, hảo đi, ít nhất đối với người chơi mục đích mà nói. Đều là chút cũng không đáng giá chú ý sự tình. Không biết có phải hay không bởi vì chiến tranh quan hệ. Tựa hồ cũng không cần đi đi học bộ dáng, trừ bỏ cuối cùng một tờ hai ngày đồng dạng ngày. Thời tiết, quỷ dị nhân xưng cách dùng cùng với che giấu cái kia bí mật địa điểm ở ngoài. Chỉnh bổn bút ký phía trước sở hữu số trang chỉ có một chút khiến cho Khúc Vân chú ý. Đó chính là bất đồng bút tích cái này nữ hài nhật ký mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh. Một lần rất là rõ ràng biến hóa, nhân xưng, thói quen dùng từ, tự thể hình dạng, nội dung tường tận trình độ tất cả đều sẽ trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, cái này làm. Cho am hiểu tâm lý sườn viết Khúc Vân cảm thấy thập phần khó hiểu. Thoạt nhìn này thân thể nguyên chủ nhân tựa hồ hoạn có nghiêm trọng đa nhân cách phân liệt chứng. Vẫn là xuất hiện một lần liền không hề lặp lại cái loại này, gác mái không có ấn thang lầu. Chỉ thông qua một cái tương đương với phía dưới bình thường phòng cửa sổ ở mái nhà sống bản môn từ. Một phen cũ nát công trường dùng cây thang liên tiếp, xuyên thấu qua mở ra sống bản môn. Khúc Vân nghe được một cái mập mạp nam tử cao lớn đi vào dưới lầu phòng khách. Trong tay dẫn theo bình thủy tinh tử, phụ thân, dọc theo tùy thời đều có khả năng đứt gãy cây thang bỏ hạ. Khúc Vân học nhật ký chung miệng lưỡi thật cẩn thận về phía xa lạ nam nhân chào hỏi. Hết chương.